Thần Điêu Phong Vân, chương 534, cửu muội được đầu đêm. Góc truyện audio.com, đại muội nhìn thấy này mời nàng tâm động nam nhân, nhíu mày nói, chẳng lẽ không đúng nha, được rồi, cửu muội là không nên gả cho cái kia tao lão đầu, chính là nàng đã muốn đã đi, hiện tại mẫu thân còn muốn đem chúng ta cũng tặng đã qua bát, cái tiểu mỹ nữ đều nhìn thấy Huyết Thiên Quân, đều đang chờ giải thích của hắn. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Mẹ của các ngươi là vĩ đại được, nàng sẽ không để cho các ngươi đã bị một chút được xâm phạm, tin tưởng ta, tới Cửu Tiêu Chi Thành, các ngươi nhất định sẽ hiểu được được. Nhìn thấy Huyết Thiên Quân bóng lưng, đại muội cùng Huyến Hương mấy tỷ muội đều là nghi hoặc vạn phần, nếu như nói những lời này người là hướng xinh đẹp mẹ của các nàng nhất định sẽ không tin tưởng, thế nhưng cái các nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn còn không quen thuộc nam nhân, nói ra trong lời nói, lại khiến các nàng không có hoài nghi. Ba ngày giây lát tức đến Cửu Tiêu Chi Thành răng đèn kết hoa ban đêm, tráng lệ thành trì ở trong đêm đen dị thường đồ sộ. Trong thành được thành trong phủ, một cái tóc trắng xóa lão giả cười xem lên trước mặt cùng mình ngồi ở trên bàn được bạn bè cười nói. Tà ám giả đều nhanh xuống mồ, không nghĩ đến cái này tuổi còn có thể lấy được chín mỹ mạo như hoa lão bà, ha ha. Thành chủ thường nghe người ta nói, người càng lão tâm càng hoa, xem ra thật đúng là không giả, ta chỉ rất là tò mò, thành chủ dùng thủ đoạn gì, có thể làm cho giữ lại bố lão nhân kia, đưa hắn cửu nữ nhi đều gả cho thành chủ ngài đâu. Một người mặc trọng giáp được nam nhân cười hỏi, lão giả đứng lên, mặc dù đã tuổi già thế nhưng hắn lại một chút không có lão giả suy sút, trong mắt lộ vẻ tinh quang được hắn cười lạnh nói. Này có cái gì, giữ lại bố chịu đưa hắn cửu nữ nhi gả cho ta, chẳng qua là vì giữ tròn bọn họ bộ lạc. Cửu Tiêu Chi Thành được tiệc rượu luôn luôn tiến hành đến đêm khuya, uống nhiều rượu được ám dạ, bị người dìu dắt về tới trong thành chủ phủ đại điện trong vòng, xem đến trong đại điện hai bàn tiệc rượu đã xong, hắn không khỏi cười cười. Hướng phu nhân, đã trễ thế này, ngươi cũng đừng đi trở về đi. Ám dạ chứng kiến một cái mỹ phụ ngồi ở đại điện một bên, lập tức cười nói. Hướng xinh đẹp đứng dậy nói. Thành chủ ta chỉ là tặng của ta mấy nữ nhân trẻ lại đây, vẫn chưa ở lâu ý, mặc kệ rất trễ ta đều cũng rời đi được. Ám giả đẩy ra giúp đỡ của mình nữ thì, này mấy nữ nhân thì lập tức lui ra ngoài, cũng đem cửa đại điện cấp quan hợp lên. Mắt thấy hướng xinh đẹp, ám giả lảo đảo hướng nàng đi đến, ngoài miệng nói. Hướng phu nhân, lưu lại đi, ở lại của ta Cửu Tiêu Chi Thành đi, ở trong này, đi theo lão phu nổi tiếng uống lạt, bao ngươi hưởng phúc đó là. Nghe được lời của hắn, hướng xinh đẹp khóe miệng nhíu lại nói. Ám giả lão thất phu, ngươi phải dã tâm cũng thật không nhỏ a nga. Ha ha, hướng xinh đẹp ta nhưng đã sớm nhớ ngươi thật, coi như các nàng tất cả đều gả cho ta lại như thế nào, các ngươi bộ lạc ta làm theo có thể thân thủ hủy diệt, nhưng là chỉ cần ngươi đáp ứng, làm nữ nhân của ta, ta liền không phải làm như vậy. Ám giả đáng khinh cười nói, cả sáng trưng được đại điện ánh nến đột nhiên toàn bộ tắt xuống, hướng xinh đẹp dịu dàng nói. Tốt, ngươi dự đoán được ta, lại đây à, ám giả mặc dù uống nhiều rượu, lại một chút cũng chưa say, xuyên thấu qua một tia ánh sáng, hắn bước nhanh hướng tới hướng xinh đẹp phương hướng vọt tới. Góc truyện audio.com, hắc ám trong đại điện, không hề hơi thở cao mất nhất thanh muộn hưởng ánh nến kỳ dị lay động lại phát sáng lên. Chỉ thấy ám giả trợn tròn mắt dữ tợn nhìn lên nam nhân trước mặt, một thanh trường kiếm ở trong tay nam nhân nắm nắm, đâm xuyên qua thân thể hắn, muốn gọi được có thể là nam nhân dùng một khối đầu gỗ, nhét ở tại trong miệng của hắn. Ngươi nhất định rất tò mò ta là ai đi, ha ha, nói cho ngươi biết ta mới là xinh đẹp nam nhân, hơn nữa ngươi cưới vợ cựu cái tiểu mỹ nữ, tất cả đều là nữ nhân của ta. Hắn nam nhân trước mặt nói xong, đem trong miệng hắn đầu gỗ rút ra. Ám giả hộc ra một búng máu, đan tay vịn chặt trước mặt nam nhân đầu vai, nhe răng cười nói. Ha ha, thật không nghĩ tới ta ám giả ngựa chiến cả đời, lại rơi vào này kết cục, coi như ngươi giết ta thì sao, Cửu Tiêu Chi Thành sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi nhóm đi ra ngoài được. Lúc này nơi tăm tối hướng xinh đẹp đã đi tới, cười lạnh nói. Ám giả, ngươi nghe một chút bên ngoài. Ám giả nhìn thấy hướng xinh đẹp trong tay nghe ra đến bên ngoài âm thanh kêu thảm thiết, hắn đang xuyên thấu qua cửa sổ linh hướng ra phía ngoài nhìn lên, ánh lửa từng phiến được, hiển nhiên bên ngoài là ở chém giết. Phịch một tiếng vang, mấy thị vệ vọt vào đại điện, trong đó một cái hô lớn. Thành chủ, bất hảo, bên ngoài địch tập kích, hắn còn chưa hô xong, liền xem đến đại điện trong đích tình cảnh, nhất thời mộng. Khi hắn nhóm vừa mới tiến đại điện, chứng kiến ám giả sau lưng xông ra trường kiếm thì bên ngoài đã tiến tới một người cầm kiếm nữ tử, chỉ thấy nàng không chút do dự, suý kiếm liền phách khảm, trong nháy mắt liền đã xem mấy thị vệ phách chém vào. Phu quân, bên ngoài thị vệ đã toàn bộ giải quyết. Nữ tử ha ha cười nói. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nhìn thấy ám giả trầm giọng nói. thật sự là ngượng ngùng, của ngươi Cửu Tiêu Chi Thành ở đêm nay muốn không tồn tại nữa. Ám giả trên mặt rất lạnh, thân thể lạnh hơn, hắn tuyệt đối không thể tưởng được một cái to như vậy Cửu Tiêu Chi Thành, sẽ ở một canh giờ không đến, bị tứ nữ nhân hủy diệt. Đẩy ra ám giả được thi thể, Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn thấy Hướng Xinh Đẹp ngưng thanh nói. Ngươi cần ta đã toàn bộ làm được. Hướng Xinh Đẹp nhìn thấy này chinh phục qua nam nhân của chính mình, nũng nịu hỏi. Phu quân, ngươi rốt cuộc là ai? Những lời này nàng hỏi rất nhiều lần, cả đêm kế hoạch hắn làm được không chê vào đâu được, hắn cũng che giấu rất nhiều. Cửu Tiêu Chi Thành chính là nơi này lớn nhất thành trì, lại ở một đêm không đến, đã bị hủy diệt. Theo bộ lạc mang theo bát nữ nhi đi vào Cửu Tiêu Chi Thành, Hướng Xinh Đẹp không có lúc nào là đi vắng cầu nguyện Huyết Thiên Quân kế hoạch có thể thành công, nàng không có thất vọng, Huyết Thiên Quân quả thật làm được. Ha ha, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu lên nam nhân, xinh đẹp ngươi đáp ứng được sự còn có nghĩa. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, Hướng Xinh Đẹp chần chờ một chút vẫn gật đầu, mắt thấy Huyết Thiên Quân xoay người muốn đi ra đại điện, nàng vội vàng duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân, đối với các nàng ôn nhu một ít, chờ đợi Huyết Thiên Quân đi ra đại điện cầm kiếm Tiêu Lân Nhi cười duyên nói. Yên tâm đi, phu quân đối với hắn yêu nữ nhân đều thực ôn nhu được. Trong một gian phòng, Cửu muội cả người phát run được mong quan sát trước mắt mấy tỷ tỷ cùng nàng giống nhau, đại muội, Huyến Hương mấy tỷ muội cũng là hoảng sợ vạn phần. Góc truyện audio.com, Lạc này âm dung nói, Cửu muội, ngươi phải bốn nữ tỷ, như thế nào lợi hại như thế? Cửu muội lắc đầu nói, bát tỷ các nàng không là của ta nữ tỷ, làm sao có thể, đại muội nghi ngờ nói. Cửu muội lập tức nói ra vừa rồi sự chuyện phát sinh, nàng vẫn cho rằng đi theo của mình bốn nữ tỷ là trong bộ lạc được, nhưng khi tới Cửu Tiêu Chi Thành, nàng mới phát hiện bốn nữ tỷ bị đã đánh cháo. Tuy rằng các nàng diện mạo không có đổi, chính là cửu muội rất quen thuộc của mình nữ tỷ, các nàng căn bản không biết võ công, nhưng mà giết chết bên ngoài này thị vệ nữ tỷ lại võ công cao cường. Cửu tỷ muội cùng là nghi hoặc vạn phần, lúc này ngoài cửa đi vào một người, nhìn người nọ cửu muội vội vàng đứng lên. Thiên Quân ca, nàng duyên dáng gọi to ra tiếng. Mấy ngày nay nàng luôn luôn không thấy đến Huyết Thiên Quân, còn tưởng rằng hắn ly khai Cửu Tiêu Chi Thành. Huyến Hương kỳ quái nói, Cửu muội, ngươi cũng nhận thức hắn. Ân, ta ở đến Cửu Tiêu Chi Thành trên đường, Thiên Quân ca làm xe ngựa của ta tới Cửu Tiêu Chi Thành. Cửu muội gật đầu nói, chính là nàng hiện tại rất tò mò, vì sao Huyết Thiên Quân sẽ ra hiện tại này trong thành chủ phủ. Biết các nàng có đông đảo nghi hoặc chưa cởi bỏ, Huyết Thiên Quân đóng cửa lại cười nói. Kỳ thật đêm nay chuyện phát sinh, đều là ta một tay thao tác cửu muội, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi trong lời nói, ta sẽ không để cho nam nhân khác giữ lấy của ngươi. Cửu muội cả người khẽ run, nhưng này đã không phải sợ hãi, nàng đến mấy ngày nay, đều nghĩ đến Huyết Thiên Quân, nghĩ hắn tự nói với mình những lời này, hiện tại nàng mới hiểu được Huyết Thiên Quân không có lừa nàng. Các nàng là ai? Cửu muội thấp giọng hỏi. Huyết Thiên Quân đi đến cửu muội trước mặt, nhìn xuống lên nàng đơn giản thanh cười nói. Của ta bốn lão bà, Tiêu Lân Nhi, Tiêu Giao Cầm cùng La Tiêu cùng với chuyện ngữ, La Tiêu mặc dù không biết võ công, lại chiếm được công tôn Lục Ngạc Dụng độc đích thực truyền, thiên hạ mỹ nữ độc nhất tâm, La Tiêu chính là độc chết không thiếu nam nhân. Có các nàng bốn, Huyết Thiên Quân cũng không tốn sức chút nào, liền đem chọn cái Cửu Tiêu Chi Thành khống chế ở trong tay. Thiên Quân ca, ngươi rốt cuộc là ai a? Cửu muội nhỉ non ngẩn đầu hỏi. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, nàng cùng Hướng Xinh Đẹp giống nhau, cũng phải hỏi ra như thế trong lời nói, đương nhiên, cho dù là đại muội các nàng, cũng đều giống nhau, sẽ hỏi lai lịch của mình. Chính là Huyết Thiên Quân cũng sẽ không nói cho cửu muội, chính mình kỳ thật đến từ hiện đại 21 thế kỷ, hắn cười cười, một tay xoa cửu muội cổ, nhìn thấy kia duyên dáng khuôn mặt cúi đầu cười nói. Một cái có thể cứu vớt người của ngươi. Nhìn thấy hắn nhích lại gần mình, cửu muội nhất thời ngây ngần cả người, nhưng mà xem ra miệng hôn môi ở trên môi của nàng thì cửu muội mới hồi phục lại tinh thần, chính là nàng không có bất kỳ kháng cự, mà là mặc cho Huyết Thiên Quân hôn hít lấy chính mình, nhường lưỡi của hắn tiến vào đến miệng của mình khang trong vòng, tứ không kiêng sợ quét liêu. Mắt thấy vậy trường hợp, đại muội cùng Huyến Hương bát tỷ muội đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, Huyết Thiên Quân sẽ đối cửu muội làm ra như thế sự. Từng trận cửu muội không biết mình là làm sao lại nằm chết dí trên giường đi, càng quên trên người mình váy y là như thế nào bị Huyết Thiên Quân cởi sạch được, của nàng tuyệt mỹ trên dung nhan lộ vẻ ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, đêm nay ngươi phải làm nữ nhân của ta. Huyết Thiên Quân song tay đè chặt cửu muội cặp kia cực đại thánh nữ phong cười nói. Cửu muội gắt giọng, Thiên Quân ca, ngươi khi dễ người ta. Nguồn truyện, truyện phao, VN, nàng không hề e lệ rụt rè, từ lúc người nam nhân này ra hiện tại thế giới của nàng, Lý Cửu Muội cũng đã quyết định chính mình muốn trở thành nữ nhân của hắn, chính là nàng không nghĩ tới, chính là nhanh như vậy. Huyết Thiên Quân vò nhẹ xoa xoa Cửu Muội thánh nữ phong, cùng mặt trên lưỡng khỏa tiểu anh đào, kia sớm quật khởi cự long, giờ phút này ở Cửu Muội phấn khe thượng nghiền nát dựng lên, róc rách nhiệt dịch theo Cửu Muội phấn trong khe chảy ra. Cảm giác kỳ diệu nhường Cửu Muội yêu kiều ra tiếng, mặc dù chưa bao giờ cùng nam nhân phát sinh quá khích chuyện cái loại này sự, Cửu Muội lại đã biết, phải làm nữ nhân, nhất định phải cần nam nhân tiến vào. Từng trận khoái ý lan khắp Cửu Muội toàn thân, vì thế nàng duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân ca, mau đó, cho ta đi. Huyết Thiên Quân cười nhìn về phía đứng ở giường biên Huyến Hương Bát tỷ muội, nhẹ giọng nói. Các ngươi đều nhìn thấy, lập tức liền gặp đến phiên các ngươi. Huyến Hương mấy tỷ muội đều hồ nghi phải xem lên Huyết Thiên Quân, các nàng không biết trận này mặt như gì hình dung, lại cảm giác được kỳ dị nhiệt ý, khiến các nàng bụng khô nóng, cả người rất khó chịu. Chỉ nghe Cửu Muội kêu rên một tiếng, mấy tỷ muội cùng chứng kiến Huyết Thiên Quân đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, ánh nến chiếu rọi, các nàng chứng kiến hai người thân thể gắt gao thiếp lại với nhau. Huyết Thiên Quân vẫn chưa nhường Cửu Muội đau đớn, liên tục sử xuất lực lượng đem của nàng đau đớn giảm tới thấp nhất, cự long mới bắt đầu hiệu lệnh rút quân, ở về phía trước không ngừng như thế tuần hoàn, Cửu Muội mới đầu được đau kêu cũng biến thành tuyệt vời hừ phì. Đại muội mấy tỷ muội xem kinh hãi, nhưng cũng bị mang động, nguyên lai nam nữ hoàn ái lại là như thế, thần khí kia thô dài cự long thế nhưng có thể tiến vào đến kia nhỏ hẹp phấn khe. Các tỷ tỷ ta thật hạnh phúc nha. Cửu Muội biết đêm nay chính mình cũng không phải duy nhất, nàng biết đang ở chinh phục máu của mình Thiên Quân, còn có thể đối với chính mình mấy tỷ tỷ làm đồng dạng sự. Lạc này đến gần dịu dàng nói, Cửu Muội có phải hay không thực thoải mái? Cửu Muội cười đến rất là ngọt, Huyết Thiên Quân đắc thủ đột nhiên kéo lại Lạc này, nghiêng đầu hôn lên của nàng tiểu hồng thần, Lạc này thố không kịp đề phòng, muốn tránh ra, lại phát hiện mình không hề khí lực. Khách chương.